Một lúc lâu sau hắn ném bay cái bản tính xuống đất, bản tính lập tức chia năm xẻ bảy, hạt bản tính rơi đầy đất. Hắn nổi giận đùng đùng nói, không tính rõ được, không tính nữa, giết sạch bọn chúng đi. Đám quỷ sai vừa dẫn đường xuất hiện ở cửa, trưởng quầy nói thật chứ, giết đi, nam tử ục ịch bực bội xua tay, đầu xuôi đuôi lọt, chết cũng không nhận, tuân lệnh, quỷ sai lập tức lui xuống. Lúc này nam tử ục ịch mới nhìn sang phía Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ. Nhị vị chính là người cầm quyền của ám hà hiện giờ, đại gia trưởng Tô Sương Hà và gia chủ Tô gia Tô Mộ Vũ. Thú vị, tá các ngươi, bây giờ ám hà lại được hai kẻ vô danh thống lĩnh. Làm sao các ngươi làm được? Tô Sương Hà mỉm cười, đang định mở miệng nhưng lại bị Tô Mộ Vũ ngăn cản. Chuyện đó không liên quan gì tới việc chúng ta đến đây chuyến này. Ha ha ha ha. Trong hoàng tuyền của ta mà dám nói năng như vậy, không hổ từng là khôi. Cái gọi là quỷ trong cõi người, cũng là bạn đồng hành của chúng ta. Nam tử ục ịch nhìn Tô Mộ Vũ, các hạ là chủ nhân hoàng tuyền. Tô Mộ Vũ hỏi, nam tử ục ịch xua tay, ai, không thể nói linh tinh như thế được. Ta chỉ là người tính sổ sách, nào dám đảm đương mấy chữ chủ nhân của hoàng tuyền. Các người tới xem gì thì xem, đừng có hãm hại ta. Tô Mộ Vũ lắc đầu, không dám, xin nhờ trưởng quầy, vậy đừng nhiều lời, trưởng quầy, ngươi dẫn chúng ta tới xem kho báu của ám hà đi. Tô Sương Hà lấy từ trong lòng ra một chiếc chìa khóa bằng vàng ròng, đặt lên trên quầy. Nam tử ục ịch đó nhận chìa khóa, sắc mặt lập tức thay đổi. Đã lâu rồi không có ai đến nơi đó, đi theo ta, nam tử ục ịch đẩy cửa ngầm phía sau ra, dẫn hai người đi vào. Sau khi bước qua cửa ngầm, bọn họ tới một sơn trang lớn. Tòa nhà mà Tô Sương Hà mua ở tiền đường thành đã rất lớn, còn sơn trang này phải lớn bằng cả trăm tòa nhà như vậy. Nam tử ục ịch dẫn bọn họ tới một ngôi nhà ở chỗ sâu nhất trong sơn trang rồi mới dừng bước nói. Chính là chỗ này, cách trương.